Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính thưa sư ông, con có nghe nói Tam Thế Phật mà con chưa hiểu thế nào là Tam Thế Phật. Bởi vì thường ở chùa gọi là thờ Tam Thế Phật. Tam là ba, thế là đời, Phật ba đời. Mà thờ thì ba Đức Phật, ở giữa là Đức Phật Thích Ca, bên phải là Đức Phật A Di Đà, bên trái là Đức Phật Di Lặc, thì gọi đó là Tam Thế. Nhưng mà đúng nghĩa cái Tam Thế như vậy thì cũng chưa đúng. Bởi vì theo trong kinh thì Phật Thích Ca là Đức Phật đời thứ bảy ở thế gian này, Đức Phật đầu là Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đúng là Đức Phật Tỳ Bà Thi là Phật quá khứ, Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại. Hiện tại tức là trong cái thời pháp của Phật còn đó thì gọi là hiện tại. Còn Phật Di Lặc là tương lai sau này. Nhưng mà vì cái hiện giờ cái pháp tu tịnh độ được phổ thông, cho nên đời thờ Phật Tỳ Bà Thi thì thấy không có nhớ được cái gì, nên đời thờ Đức Phật Di Đà để nhớ niệm Phật. Vì vậy mà thờ Đức Phật Di Đà, coi như Đức Phật Di Đà thành Phật lâu rồi. Nhưng mà thiệt ra nếu nói theo kinh á, thì trong kinh nói Ngài hiện tại đang giáo hóa ở cõi Cực Lạc, chứ chưa phải nhập Niết Bàn. Ngài còn ở cõi Cực Lạc. Thì như vậy đối với cõi Cực Lạc là hiện tại, nhưng vì Ngài thành trước, thành Phật trước Đức Phật Thích Ca, cho nên tạm gọi là quá khứ. Thì đó là cái lối tạm. Như vậy thì ba đời Phật là Phật, đúng ra là Phật Thi Khí hay là Tỳ Bà Thi vân vân, rồi hiện tại là Phật Thích Ca, vị lai là Phật Di Lặc. Nhưng bây giờ ở các chùa phần nhiều là thờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca và Ngài Di Lặc.